Tiếng lòng của tiểu sư muội. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vốn chỉ là kẻ thay thế cho sư tỷ, giờ sư tỷ đã trở về, mọi người đều yêu thương sư tỷ mà không ai quan tâm đến con. Đúng là con có chút tư tâm khi đẩy nàng, nhưng hoàn toàn không có ý muốn nàng chết. Sư tỷ thường ngày vẫn hay bắt nạt con, nhưng con không dám phản kháng. Trước khi vào bí cảnh, chính nàng đến tìm con, bảo con bảo vệ nàng, con mới liều mạng đưa nàng đi, vì vậy mới bị thương. Vậy mà khi nàng trở về, lại làm giả lưu ảnh thạch để hãm hại con, thật sự khiến con không thể giải thích nổi. Sư tôn, người không thấy kỳ lạ sao? Theo như hình ảnh, sư tỷ lẽ ra phải bị trọng thương, linh nguyên hủy hoại, nhưng tại sao nàng lại bình an vô sự? Hơn nữa, lưu ảnh thạch đã bị rơi mất trong một nơi nguy hiểm như bí cảnh. Sao sư tỷ lại liều mạng tìm lại lưu ảnh thạch? Chẳng lẽ nàng không sợ chết sao? Mặc dù Khương Dung ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng nàng đang lớn tiếng tố cáo. Sắc mặt sư tôn càng lúc càng trầm xuống, đột nhiên hỏi ta: Tần ca, linh nguyên của ngươi đã bị hủy, nhưng hiện giờ ngươi vẫn bình an vô sự, rốt cuộc là vì sao? Ngươi vẫn không chịu nói sao? Ta cắn môi, đáp: Sư tôn, một thời gian nữa, con nhất định sẽ nói rõ. Sư tôn hừ lạnh một tiếng, lại hỏi: Lưu ảnh thạch vẫn còn chứ? Ta giả vờ ngơ ngác: Lưu ảnh thạch, đúng, lưu ảnh thạch khi ngươi ở trong bí cảnh. Ta đáp: Hôm qua túi của con bị mất, lưu ảnh thạch cũng theo đó mà mất rồi. Khương Dung đứng bên cạnh khẽ nhếch miệng cười. Trong lòng nàng nói: Ha ha, lưu ảnh thạch đã bị ta phá hủy từ lâu rồi. Con T, I, E, N nhân này, bây giờ không có chứng cứ, xem ngươi còn nói gì nữa. Sắc mặt sư tôn càng thêm âm trầm. Mất rồi sao? Ta gật đầu. Sư tôn nói: Theo như hình ảnh, lưu ảnh thạch của ngươi đã rơi trong bí cảnh vài ngày, nhưng sau đó lại được tìm thấy. Làm sao ngươi làm được? Bí cảnh đầy rẫy nguy hiểm, ngươi không lo trốn thoát, lại quay lại tìm lưu ảnh thạch. Chuyện đó không kỳ lạ sao? Sắc mặt ta tái nhợt, hỏi: Sư tôn có ý gì? Lưu ảnh thạch của ngươi có vấn đề. Sư tôn quả quyết nói: Sư tôn, sao người lại nói vậy? Ta trợn tròn mắt, cố tỏ vẻ hoảng loạn. Sư tôn không chút đê a o động: Bí cảnh Đông Xuyên đầy yêu thú hoành hành, người bị trọng thương nhưng vẫn bình an thoát ra, còn đặc biệt quay lại tìm lưu ảnh thạch, quả thật rất đáng ngờ. Ta hỏi ngươi sao ngươi có thể sống sót, nhưng ngươi mãi không trả lời. Điều đó chứng tỏ ngươi có điều che giấu. Nghe sư tôn nói vậy, các đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng vậy, quả thật rất đáng ngờ. Chúng ta bị thương nặng cũng chưa chắc thoát ra được từ bí cảnh, mà nàng lại còn tìm về được lưu ảnh thạch. Thật quá kỳ lạ, có vẻ như nàng cố tình nhắm vào tiểu sư muội. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt ta tái xanh. Khương Dung càng cười tươi hơn. Ha, con T, I, E, N nhân này, xem ngươi làm thế nào đây? Ngươi muốn đuổi ta ra khỏi tông môn, nhưng cuối cùng chính ngươi mới là kẻ gặp nạn. Ta sẽ G, I, E, T ngươi, hoàn toàn thay thế mệnh cách của ngươi. Các sư huynh nhìn ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Những gì ta nói đều là sự thật. Ta vội vàng lên tiếng: Vậy ngươi hãy đưa ra lời giải thích. Sư tôn nói. Ta cắn chặt răng, miễn cưỡng biện hộ: Đó là vì con đã tìm được một bảo vật giúp con giữ mạng. Bảo vật đó có thể tái tạo linh nguyên. Con lo người khác sẽ nhòm ngó bảo vật, nên không dám nói ra. Sư tôn hỏi: Bảo vật đó đâu rồi? Mắt ta ửng đỏ: Bị mất rồi. Sư tôn nhíu mày. Đại sư huynh lập tức hỏi: Mất rồi? Lưu ảnh thạch mất, bảo vật cũng mất. Nhị sư huynh chế giễu: chẳng phải Lưu Ảnh Thạch có vấn đề, nên ngươi mới vội vàng xử lý sao? Ta đáp, thật sự là đã mất. Tam sư huynh nói, sao không mất sớm mà cũng chẳng mất muộn, đúng lúc bị hỏi mới mất. Ta nói, hôm qua có đệ tử rủ con lên hậu sơn luyện kiếm. Sau đó túi của con biến mất, mọi thứ đều để trong túi. Các đệ tử đó đều có thể làm chứng. Một số đệ tử tiến lên, xác nhận rằng túi của ta thực sự đã mất từ hôm qua. Nhị sư huynh tiếp tục công kích. Có khi nào ngươi cố tình làm cho người khác thấy để tiêu hủy chứng cứ? Phải nói lại, nếu dùng thủ đoạn tinh vi, Lưu Ảnh Thạch quả thực có thể bị làm giả. Cần phải giám định kỹ lưỡng. Đại sư huynh chậm rãi nói. Nhưng hiện giờ Tần ca nói rằng mọi thứ đều mất. Không thể nào giám định được. Ta cứng họng, không thể biện bạch thêm. Khương Dung càng cười đắc ý. Sư tôn, các sư huynh đều nói Lưu Ảnh Thạch là giả. Mà ta lại không đưa ra được bằng chứng. Nên không thể phán định ai đúng ai sai. Nhưng thanh danh của ta vốn đã xấu. Trong khi Khương Dung luôn được mọi người yêu mến. Vì thế, hầu hết mọi người bắt đầu đê, a, o động. Nghiêng về phía Khương Dung. Khi không thể định tội, ta mang nghi ngờ. Còn Khương Dung chắc chắn sẽ không bị phạt. Mục tiêu của nàng đã đạt được. Cách chương.